Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Huyết Chiến. 2. Không nên cùng bọn họ dây dưa. Theo ta giết, nhìn thấy đội thân vệ thành viên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Không để ý sinh tử hướng nhóm người mình khởi xướng công kích. Mà tộc thống lĩnh trong mắt hàn quang phun trào, đem tất cả hướng thân vệ của mình đội thành viên vô tình chém giết. Hướng về phía còn sót lại hơn 10 tên đồng bạn lớn tiếng gào lên. Tại trong tiếng gào thét, mà tộc thống lĩnh thể nội ma lực phun trào, trong tay sắc bén vũ khí không ngừng vung vẩy mà ra. Đem nguyên một đám nhào hướng thân vệ của mình đội thành viên vô tình đánh giết. Tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng thêm, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Hoàng Sa Thành Dương Phong vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Tại ngươi nghe được ma tộc thống lĩnh tiếng gào về sau, cái khác hơn 10 tên ma tộc cường giả cũng không tại và thân vệ đội dây dưa. Trực tiếp vung động trong tay sắc bén vũ khí, đem từng người nhào lên đội thân vệ thành viên đánh giết. Hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, theo sát tại ma tộc thống lĩnh sau lưng, hướng Dương Phong vị trí đuổi giết mà đi. Bảo hộ Phong Thiếu, bảo hộ Phong Thiếu, ngoặc kép phẩy phẩy, nhìn xem ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả. Trực tiếp hướng Dương Phong vị trí tới gần mà đi, còn sót lại 10 vạn đội thân vệ thành viên nhau nhau sắc mặt đại biến. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, hướng ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả vị trí công kích mà đi. Mong muốn ngăn cản ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả động tác. Chỉ là, đội thân vệ thành viên chỉ là pháp lực đỉnh phong chi cảnh võ giả. Tốc độ cùng ma tộc cường giả so ra còn kém rất xa. Căn bản là không có cách đuổi kịp ma tộc cường giả. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo tại ma tộc cường giả sau lưng. Hướng Dương Phong vị trí tới gần mà đi. Giết, giết, giết. Nhìn thấy ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả hướng Hoàng Sa Thành cấp tốc tới. Gần mà đi. Hơn 100 vạn ở vào Hoàng Sa Thành phụ cận nhân tộc tiên thiên võ giả. Nhao nhao sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động chân khí trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén vũ khí, trực tiếp nghênh tiếp ma tộc thống lĩnh cùng ma tộc cường giả. Mong muốn ngăn cản ma tộc thống lĩnh cùng ma tộc cường giả tới gần Hoàng Sa Thành. Cút ngay cho ta. Công kích tại phía trước nhất ma tộc thống lĩnh, nhìn xem cản đường nhân tộc tiên thiên võ giả, trong mắt lóe lên một đạo hung tàn chi sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực cấp tốc phun trào, trong tay sắc bén vũ khí cấp tốc vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng về cản đường nhân tộc tiên thiên võ giả trong đám chút xuống mà đi. Đem từng người cản đường nhân tộc tiên thiên võ giả vô tình đánh giết. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Ngạnh sinh sinh đục mở một đầu thông hướng Hoàng Sa Thành con đường. Giết, giết, giết, đồng bạn chết đi. Không có dọa lùi nhân tộc tiên thiên võ giả. Đại lượng nhân tộc tiên thiên võ giả phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động chân khí trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén vũ khí, nhào về phía ma tộc thống lĩnh, đem ma tộc thống lĩnh mở đi ra thông đạo chắn, khiến cho không còn cách nào tại Hoàng Sa Thành tiến lên. Muốn chết, nhìn thấy chính mình mở đi ra thông đạo, bị nhân tộc tiên thiên võ giả chắn, ma tộc thống lĩnh sắc mặt biến hóa. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp xông lên nhân tộc tiên thiên võ giả. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, ma tộc thống lĩnh xông vào đến nhân tộc tiên thiên võ giả đàn bên trong. trong tay sắc bén vũ khí không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người cản đường nhân tộc tiên thiên võ giả vô tình đánh giết, nhanh chóng hướng Hoàng Sa Thành phương hướng tới gần mà đi. Cùng lúc đó, từng đạo ẩn chứa chân khí lăng lệ công kích, không ngừng rơi vào ma tộc thống lĩnh trên thân, lại bị ma tộc thống lĩnh bên ngoài cơ thể hộ thể ma khí cháo ngăn trở. Không còn cách nào đối với ma tộc thống lĩnh tạo thành tính thực chất thương tổn. Tọa trấn Hoàng Sa Thành Dương Phong, nhìn thấy ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả, tại trăm vạn nhân tộc tiên thiên võ giả vây công phía dưới, giống như chỗ không người đồng dạng, bên trái hướng phía sau giết, trực tiếp hướng chính mình vị trí đến gần, sắc mặt biến hóa, biết mình đánh giá thấp kim đan cường giả tối đỉnh thực lực. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp tại ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả giết tới Hoàng Sa Thành trước đó, đem toàn bộ xử lý, nếu không mình đem mặt sắp tử vong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa chống lại chính mình mệnh lệnh hơn 100 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Biết rõ cái này hơn 100 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả nếu như trễ xử lý, tuyệt đối là một cái cực lớn tai họa ngầm. Hướng về phía bên người Dương Thiên nói ra, ngươi mang theo 10 tên kim đan sơ kỳ bảo tiêu, đem những phù văn này toàn bộ đánh vào những cái kia tiên thiên võ giả thể nội. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, từng viên trung cao cấp nô lệ phù văn từ hắn bàn tay làm bên trong bay ra, rơi vào đến Dương Thiên trong lòng bàn tay, đánh lên Dương Thiên tinh thần lạc ấn. Cái này hơn 100 vạn trung cao cấp nô lệ phù văn là Dương Phong tại lớn chúa tể hệ thống sinh ra trước đó, sử dụng điểm tích lũy hối đoái tất cả hàng tồn, về sau đang muốn nô lệ phù văn cũng chỉ có thể tiêu phí điểm năng lượng hướng lớn chúa tể hệ thống ở trong mua. Vâng, Phong thiếu, nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Dương Thiên liền vội cung kính đáp lại nói, cũng mang theo 10 tên kim đan sơ kỳ bảo tiêu, nhanh chóng rời đi Hoàng Sa Thành, hướng hơn 100 vạn chống lại Dương Phong mệnh lệnh, dừng bước không tiến lên nhân tộc tiên thiên võ giả bên cạnh tới gần mà đi. Rất nhanh, Dương Thiên liền mang theo 10 tên kim đan sơ kỳ bảo tiêu tới gần đến hơn 100 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả phụ cận. Thể nội mênh mông pháp lực phun trào, trong tay trung cao cấp nô lệ phù văn bay lượn mà ra. Tại hơn 100 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, chui vào đến từng người nhân tộc tiên thiên võ giả trong đầu. Không tiếc đại giới cho ta giết chết ma tộc tàn quân, đem hơn 100 vạn nhân tộc tiên thiên võ giả khống chế, đem trở thành chính mình nô lệ đằng sau, Dương Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Đối với những thứ này không tuân mệnh lệnh nhân tộc tiên thiên võ giả, Dương Thiên căm thù đến tận xương tủy. Nếu như không phải là không có đạt được Dương Phong mệnh lệnh, Dương Thiên hận không thể đem toàn bộ chém giết, dùng máu tươi của bọn hắn cùng sinh mệnh đến giữ gìn Dương Phong uy áp. Dương Thiên ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, cái này hơn 100 vạn bị khống chế linh hồn nhân tộc tiên thiên võ giả liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động chân khí trong cơ thể, vung động trong tay sắc bén vũ khí, trực tiếp nghênh tiếp ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả. Lúc này, Dương Phong âm thầm mệnh lệnh đội thân vệ cùng cái khác nhân tộc tiên thiên võ giả lui ra khỏi chiến trường, đem ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả thân hình bạo lộ đi ra. Hơn 100 vạn bị khống chế linh hồn nhân tộc tiên thiên võ giả lập tức nhào tới, không để ý tự thân an toàn hướng ma tộc thống lĩnh cùng hơn 10 tên ma tộc cường giả phát động công kích. Đi chết hết đi, nhìn xem điên cuồng nhào hướng chính mình nhân tộc tiên thiên võ giả, ma tộc thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma lực phun trào, từng đạo từ tinh thuần ma lực ngưng tụ mà thành công kích, hướng bốn phía kích bắn đi, đem từng người nhân tộc tiên thiên võ giả vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Chỉ là ma tộc thống lĩnh hung mãnh công kích cùng đồng bạn chết đi, chẳng những không có dọa lùi nhân tộc tiên thiên võ giả, ngược lại khơi dậy nhân tộc tiên thiên võ giả lửa giận. Những thứ này nhân tộc tiên thiên võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể, đem từng đạo uy lực mạnh mẽ công kích hướng ma tộc thống lĩnh trên thân chút xuống mà đi. Một tên tiên thiên võ giả công kích đối với ma tộc thống lĩnh tới nói chỉ là một cái chuyện nhỏ, không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng hàng ngàn hàng vạn thậm chí là hơn 10 vạn mấy chục vạn nói tiên thiên võ giả công kích, giống như mưa to đồng dạng không ngừng rơi vào hắn trên thân, lại làm cho ma tộc thống lĩnh cực kỳ khó chịu. Lực phòng ngự cường đại ma khí cháo cũng tại nối liền không dứt công kích phía dưới vỡ vụn, kiên cố khôi giáp bên trên cũng xuất hiện một tia vết rạn. Nhìn thấy chính mình ma khí cháo vỡ vụn, khôi giáp xuất hiện vết rạn, ma tộc thống lĩnh sắc mặt đại biến, không dám cùng nhân tộc tiên thiên võ giả đối kháng chính diện, lập tức thôi động thể nội ma lực, mong muốn thoát cách nhân tộc tiên thiên võ giả. Từ trăm vạn nhân tộc tiên thiên võ giả vây quanh ở trong lao ra. Chỉ là làm cho ma tộc thống lĩnh không có nghĩ tới là hắn vừa mới bắt đầu khởi xướng công kích, còn không có xông ra bao xa, hắn bên người từng người tiên thiên võ giả liền nhau nhau tự bộc cường đại tự bảo tính sức mạnh quét sạch tứ phương, trực tiếp đem ma tộc thống lĩnh khôi giáp nổ nát vụn, để ma tộc thống lĩnh trên thân xuất hiện từng đạo tươi vết thương máu chảy rầm rề. Oanh, oanh, oanh, nhìn thấy ma tộc thống lĩnh thụ thương chảy máu, chung quanh nhân tộc tiên thiên võ giả nhao nhao phát ra từng tiếng hưng phấn tiếng kêu gào, giống như phong tử đồng dạng hướng ma tộc thống lĩnh trên thân đánh tới, cũng thôi động chân khí trong cơ thể tiến hành tự bạo. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh trực tiếp đem ma tộc thống lĩnh nhấn chìm, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh vụn theo gió mà qua. Theo ma tộc thống lĩnh bị vô số nhân tộc tiên thiên võ giả tự bạo oanh sát, cái khác hơn 10 tên ma tộc cường giả cũng tại vô số nhân tộc võ giả hung mãnh công kích phía dưới biến tràn ngập nguy hiểm đứng lên, không ngừng bên ngoài cơ thể ma khí cháo bị đánh nát, trên người khôi giáp phủ đầy vết rạn, liền ngay cả thể nội ma lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, tùy thời đều có thể bị vô số nhân tộc tiên thiên võ giả nhấn chìm, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Giết, giết, giết, ngoặc kép phẩy phẩy, hơn 10 tên ma tộc cường giả đối mặt vô số nhân tộc tiên thiên võ giả điên cuồng công kích, trong mắt hàn quang chớp động, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội ma lực, mặc cho vô số công kích rơi vào trên người của bọn hắn, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Oanh, oanh, oanh, nhìn thấy hơn 10 tên ma tộc cường giả điên cuồng phóng tới Hoàng Sa Thành, phóng tới Dương Phong vị trí, bị khống chế linh hồn nhân tộc tiên thiên võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, giống như bươm bướm đồng dạng nhào về phía hơn 10 tên ma tộc cường giả. Cũng tại ma tộc cường giả bên người tự bạo, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, để ma tộc cường giả trên thân xuất hiện vô số vết thương. Mọi người cùng nhau chết đi. Hơn 10 tên ma tộc cường giả chật vật cuốn đi tới Hoàng Sa Thành phía trên, cười thảm một tiếng, thôi động thể nội còn sót lại ma lực, tự bạo ra, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương. Vô số kiến trúc bị phá hủy, hóa thành một vùng phế tích, thủ hộ tại Dương Phong bên người, Dương Thiên thể nội pháp lực phun trào. Một cái kiên cố pháp lực che chắn xuất hiện, đem Dương Phong thủ hộ đứng lên. Dùng ma tộc cường giả tự bảo không còn cách nào đối với Dương Phong tạo thành thương tổn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.